Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1029, kết hôn tựa như chiến tranh năm. Lại qua đại khái một giờ bộ dáng, tiểu thỏ cửa nhà cửa đột nhiên vang lên từng đợt lốp bốp tiếng pháo nổ. Tiểu thỏ mụ mụ đẩy ra tiểu thỏ cửa phòng, một bên hô hào, đến rồi, một bên hướng về tiểu thỏ bên người mấy nữ hài tử nói. Mấy người các ngươi xem trọng cái này một cánh cửa cuối cùng a. Muôn ngàn lần không thể dễ dàng thả Trình Chi Ngôn bọn họ tiến đến. Nghe không? Tốt, minh bạch, đã biết, không có vấn đề. Các nàng bốn người chăm miệng một lời mà hô. Ngay sau đó, lầu dưới đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Tiểu thỏ các nàng trên lầu loáng thoáng mà nghe được những cái kia ngồi trong phòng khách thất đại. Cô bát đại di môn, còn có thúc thúc bá bá cữu cữu loại hình, đều ở lớn tiếng gào thét. Cầm hồng bao, không cho bao đỏ, không cho mở cửa. Tiểu thỏ mấy người các nàng trên lầu nghe được lòng ngứa ngáy, không nhịn được muốn đi xuống lầu nhìn xem. Đồng đồng, tiểu thỏ nghe lầu dưới cái kia từng đợt tiếng hoan hô, nhịn không được hướng về Trình Thi Đồng ngẩng đầu cầu xin. Nếu không ngươi đi xuống xem một chút, chúng ta mở video trò chuyện. Ngươi đem lầu dưới tình cảnh đập cho chúng ta nhìn xem nha. Không được, Trình Thi Đồng rất nghiêm túc lắc lắc đầu nói. Loại thời điểm này, muôn ngàn lần không thể buông lỏng. Ta đã nói với ngươi, cửa ra vào những cái kia đều là trò trẻ con. Trong nhà người những thân thích kia, tốt xấu cũng là trưởng bối, cũng liền đi theo náo nhiệt một chút. Muốn bọn họ phát hồng bao, chẳng mấy chốc sẽ đem người bỏ vào đến. Chúng ta cánh cửa này mới là màn kịch quan trọng. Ở tại bọn hắn đi lên trước đó, tuyệt đối không thể mở cửa. Tốt a, tiểu thỏ một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem nàng. Lầu dưới, người mặc tây trang màu đen áo sơ mi trắng Trình Chi Ngôn, mang theo bốn cái phù rể còn có chuyên viên quay phim phó đang bị ngăn ở cửa chính. Người bên trong càng không ngừng hô hào. Cho hồng bao, cho hồng bao. Hạ Phong cùng Dương Giai Di ngay tại Trình Chi Ngôn ra hiệu dưới, càng không ngừng từ khe cửa hướng bên trong nhét bao tiền lì xì. To to nhỏ nhỏ hồng bao nhét có chừng mười mấy cái về sau, người bên trong lại bắt đầu hô. Hồng bao không đủ, tiếp tục cho. Trương Vũ Phi xoay đầu lại, nhìn xem một mặt bình tĩnh thần sắc Trình Chi Ngôn nói. Lão đại, chúng ta đều nhét một nửa hồng bao. Cái này còn có một nửa. Bên trong những cái kia phù dâu khẳng định cũng sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi vào. Còn được cho các nàng giữ lại đâu. Ân, nói cũng là. Trình Chi Ngôn cười cười, nhẹ gật đầu, nhưng không có tiếp tục tỏ thái độ. Vậy chúng ta, cái này, là tiếp tục nhét a, vẫn là không tiếp tục nhét a? Trương Vũ Phi gặp hắn chỉ là nhẹ gật đầu, lời gì đều không có nói, nhịn không được sạm mặt lại hướng lấy hắn hỏi. Tiếp tục nhét. Trình Chi Ngôn hướng về đứng ở phía sau cùng Cố Trừng Tịch vẫy vẫy tay, liền nhìn thấy hắn lôi kéo một cái dương hành lý đi tới. Dương hành lý mở ra, bên trong tràn đầy cũng là hồng bao. Cái này, Hạ Phong cùng Dương Giai Di nhìn trước mắt tràng cảnh, nhịn không được sửng sốt một chút. Trong tay các ngươi cái kia trong túi hồng bao, toàn bộ nhét rơi. Cái này trong dương hành lý là giữ lại cho phù dâu. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt, nhìn xem hai người bọn họ, trong mắt lóe ra một tia rảo hoạt quang mang. Vậy nếu là trong tay chúng ta đều nhét hết rồi, bọn họ vẫn là không mở cửa làm sao bây giờ? Hạ Phong cùng Dương Giai Di lẫn nhau nhìn nhau một cái, nhịn không được lo lắng hỏi. Không quan hệ, ta tự có biện pháp. Trình Chi Ngôn tiếp tục cười híp mắt nhìn xem hai người bọn họ, ra hiệu bọn họ tiếp tục hướng trong khe cửa nhét bao tiền lì xì. Hai người bọn họ trong tay trong túi hồng bao, không qua mất một lúc liền nhét sạch. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.